Yêu mà, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn qua thì không thấy bé Mi đâu. Đưa tay lên dụi mắt thì, kẹt, ngó kỹ lại thì thấy bé Mi đang dựa vào mình mà ngủ. Vậy cái hương thơm phảng phất nãy giờ từ đây mà ra. Thân trai 12 bên nước, hết làm cu li xách đồ giờ đến làm gối cho người ta nằm. May mà chưa có ai để ý, lúc này cả họ mới từ từ dục dịch đứa nào cũng ngấp ngắn ngáp dài. Lại thêm trời nhiều mây nên cũng chưa sáng hẳn. Cơ mà bé Kiều quay xuống thấy cảnh này thì tạch mất. Mi, dậy, sắp tới rồi. Mình khẽ lay người Ngọc Mi và dáng gọi em nó dậy bằng giọng thì thầm nhất có thể. Ai đó? Ngọc Mi hỏi, giọng ngái ngủ. Duy nè. Dậy thôi, chuẩn bị tới nơi nè. Tiếp tục thì thầm mùa thu. Vậy hả? Dậy liền nè. Mà, ủa, lúc này em nó mới nhận ra là đang dựa vào người mình. Giật thót, Ngọc Mi vội bật ra khỏi người mình. Ngó ngang ngó dọc như ăn trộm mới nhập nha xong. Xin lỗi Duy nha. Vừa nói Ngọc Mi vừa chấp tay vái mình lia lịa. Không có gì đâu, không có ai thấy đâu. Mình xua tay, vậy, tốt rồi, vừa nói Ngọc Mi vừa liếc mắt lên ghế trên, chắc Diễm Kiều không thấy đâu ha, bà thấy thì sao, thì Duy với Kiều, hai người, đang quen nhau mà phải không? Không, làm gì có, Mi thấy hai người có vẻ thân nhau lắm mà, tình đồng chí thôi, thật hả, thật, vậy, tốt quá rồi, ừ. Vậy nên lần sau có muốn thì cứ dựa thoải mái nhé. Hê hê, ai thèm, có vẻ ngượng ngùng. Trình chọc gái của mình quả là đã có tiến bộ từ ngày vào cấp 3. Các em dậy chuẩn bị nào. Sắp đến rồi, cô Thu lại gọi một lần nữa. Giờ thì cả họ đã tỉnh. Mùi biển ngày một gần hơn. Mới hơn 7 rưỡi. Hôm nay tha hồ mà vui đây. Tới bãi tắm thì tất cả xuống xe. Cô Thu dẫn cả bọn ra cái chòi to. Chắc cũng đặt trước rồi. Các em nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị. Buổi sáng này bận rộn lắm đấy. Bận gì vậy cô? Thằng Minh hỏi. Lát nữa sẽ biết. Ai cần thay đồ thì vào nhà tắm nước ngọt đằng kia. Cô vừa nói vừa chỉ. Hôm nay bãi cắt này là của chúng mình. Dạ. Cả đám cùng đáp lại cô. Đám con trai thì hầu hết đơn giản. Có đứa đồ nghề đầy đủ chỉ cởi bỏ áo ngoài và quần dài là xong. Một vài thằng trong đó có mình thì đi thay đồ. Kinh nghiệm vài lần đi biển cho thấy đồ mặc tắm biển xong về giặt lại dễ tạch lắm. Nên mình chuẩn bị sẵn một bộ chỉ để xuống biển. Body mình cũng không đến nỗi nào nhưng vẫn mặc áo che đi vì sợ. Nắng. Thanh niên nhỏ lớn không biết dùng kem chống nắng nên đi biển chỉ sợ bị lột da. Rát lắm đó, mấy đứa con gái thì hầu hết là quần ngắn áo thun. Khoảng hơn chục mạng thì diện đồ tắm. Loại skirtini ấy, không có string hay strapless bikini đâu. Nổi bật là dàn cán sự lớp. Toàn các hot girl, chân tuy không dài nhưng cũng làm người khác phải ngước nhìn. Bạch Tiết thì diện một bộ trái với tên của bà. Đen thui mà huyền bí. Kim Sa lại chọn một bộ hợp phong thủy hơn. Vàng tươi như hoa cúc mùa xuân. Ngọc Mi dùng màu hồng nhạt nhẹ nhàng như tính cách của em nó. Còn lại thì mình không nhớ vì cũng hơn 10 năm rồi. Nói chung là lớp mình kiểu như lò đào tạo idol ấy. Toàn mấy bạn không xinh thì cũng đẹp. Hay do mắt thẩm mỹ của mình nó thế. Hê hê, à quên mất còn bé Kiều. Bữa nay dáng Kiều làm hẳn một bộ trắng sáng đi kèm hoa văn màu xanh dương nhạt. Khoác bên ngoài là một cái áo cover. Áp cùng màu với hoa văn. Nhìn dáng Kiều nói không hoa là muốn lóa con mắt. Xinh đẹp có, nữ tính có, duyên dáng có, dễ thương có. Bữa nay thật đúng là được rửa tầm nhìn. Sau khi cả lớp ổn định. Cô Thu bắt đầu giới thiệu lâu la của cô. Năm đứa này là người quen của cô. Đều lớn hơn lớp mình 5, 6 tuổi nên các em cứ gọi anh chị nhé. Dạ, K, Cả đám cùng đáp. Lớp chúng ta sẽ chia ra 5 nhóm theo danh sách cô đã làm sẵn. Các nhóm sẽ chơi các trò chơi theo hướng dẫn của 5 anh chị này. Nhóm thắng sẽ được miễn trực nhật 1 tháng cùng nhiều phần quà hấp dẫn. Vừa nói cô vừa chỉ vào hộp quà bự mà mấy anh chị kia vừa đem tới. Nhóm nào xếp chót sẽ phải trực nhật bù cho nhóm dẫn đầu. Đoàn kết thân ái và quyết thắng. Tỷ lệ chia nhóm có vẻ không cân đối. Nhóm mình tận 4 thằng đầu trâu mặt ngựa và chỉ có 3 em nữ gồm có mình. Chí, Minh, Tuấn Anh, Hoa, Trúc và Nguyệt Anh. Đội hình nhìn có vẻ cục xúc vì nhiều con trai nhưng toàn mấy đứa lần đầu chơi mấy trò vận động theo nhóm. Thằng bạn thân của mình thì trừ bàn phim heo ra còn lại tạch đều. Thanh niên Minh thuộc dạng không phải tạ nhưng cũng không đủ lục gánh tim. Tuấn Anh thì coi như xếp chung đội với 3 em gái bé nhỏ. Từ bé đến lớn ngoài ăn với học ra thì chỉ biết đi học thêm, kỹ năng sống không cao. Vậy mà các nhóm còn lại cũng không khá hơn. Căn bản thì ở Việt Nam mình phụ huynh chủ yếu quan trọng học lấy kiến thức còn có áp dụng được không thì hên xui. Trường của mình cũng thuộc dạng trường khá trong khu vực nên học sinh vô đây chủ yếu là dạng thư sinh đèn sách 24/7. Nhóm bé Kiều thuộc dạng máu mặt nhất khi tập trung toàn hàng top gồm cả Tuyết Ngân, Bạch Tuyết, Kim Sa, Thu Thủy và bạn Cảnh Khẩu Nghiệp. Nhóm có khả năng top 1 cao nhất là nhóm của thanh niên Sơn với nó và bạn Hàng Hải. Không trên, gọi tắt là Hải Dưới. Thằng này thì kiểu lầm lầm lì lì nhưng sống khá là tình cảm. Bình thường ít nói nhưng khi chơi thì lăn xả hết mình. Nói chung là chơi được. Sau một hồi căn chỉnh tính toán, mục tiêu đoạt top 4 là hợp lý nhất khi nhóm Ngọc My không có thằng được dựa nào. Nghĩ cảnh 7 em gái xinh tươi trực nhật gấp đôi bình thường cũng thương hoa tiếc ngọc. Nhưng người không vì mình ở trển phang là bể đầu. Các trò chơi bao gồm banh tù, mò vỏ ốc và 2 người 3 chân, 3 người 4 chân. Thể lệ là thi đấu vòng tròn tính điểm. Thắng thì ăn 1 điểm, thua thì không có điểm. Một lần sẽ có 2 cặp đấu với nhau và 1 đội được ngồi nghỉ. Mỗi trò sẽ phải chơi với 4 đội khác nhau. Tổng cộng mỗi đội sẽ phải đấu 12 trận. Muốn chắc suất top 4 thì chỉ được tạch tối đa 6 trận mà thôi. Trận đầu tiên của đội mình là banh tù, đấu với ứng cử viên top 1, đội của thằng Sơn, chiến nào, cách chương.